Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 67, Triệu Luân. Hứa An dưới cùng Trịnh Công Minh tọa ở trong đại sảnh, thản nhiên uống trà. Trần Tư Vũ không giống với Hứa Chí Thuần, võ công không mạnh, đến phòng bị cao thủ đánh lén. Từ khi quyết định do thiếu phu nhân kế thừa chức bang chủ, bọn họ liền không rời khỏi Hứa phủ. Bốn đại đường chủ cùng hai đại hộ pháp quyết định bí không phát tang. Đối ngoại nói lão bang chủ bệnh nặng, nằm trên giường không nổi, đã chuyện ngôi cho thiếu phu nhân. Trịnh thúc, thiếu phu nhân có thể làm tốt bang chủ sao? Hứa An dưới đứng dậy đi mấy bước, vẫn ngồi có chút không chịu nổi. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, khác nào ban ngày. Trịnh Công Minh ngồi ở một tấm trên ghế thái sư, phủ nhiêm nhắm mắt, thật giống lão tăng nhập định. Trịnh thúc, Hứa An dưới không thật kêu lên tức giận. Trịnh thúc, người nhà. Trịnh Công Minh mở mắt ra, vỗ về Thanh Nghiêm lắc đầu. Chúng ta thân là hộ pháp, quản không được nhiều như vậy. Làm tốt bản phận là được. Chúng ta cũng coi như là trong bang cao tầng, đương nhiên muốn nhiều bận tâm. Hứa An dưới nói. Trịnh Công Minh cười cợt. Người vậy thì vượt quyền. Chúng ta chức trách là bảo vệ tốt bang chủ, còn lại không cần để ý tới sẽ. Ta nhìn bọn họ đều không có ý tốt. Hứa An dưới hử nói. Mỗi người lão gian cự hoạt, thiếu phu nhân có thể đấu thắng bọn họ. Ngươi quá coi thường thiếu phu nhân rồi. Trịnh Công Minh lạnh nhạt nói. Hứa An dưới lắc đầu. Thiếu phu nhân lại thông minh. Dù sao tuổi trẻ, bọn họ tư lịch thâm, căn cơ cũng thâm. Dưới tay đều nghe bọn họ. Thiếu phu nhân lên tiếng không hẳn hữu hiệu. Từ từ đi. Thiếu phu nhân tuổi trẻ vừa là nhược điểm, cũng là ưu điểm. Hứa An dưới bĩu môi nói. Cái kia phải đợi tới khi nào? Thân là bang chủ không thể phát hiệu lệnh, vậy còn không như không làm đây. Trịnh Công Minh cười nói. Bang chủ đều là nhìn phong quang, ám phía muốn dốc hết tâm huyết, không ai có thể ngoại lệ. Ngươi cho rằng lão bang chủ uy phong hiển hách, liền trải qua thoải mái. Lão bang chủ uy vọng cao, bọn họ không gây nên sóng gió. Hứa An dưới bĩu môi. Mỗi người có các bàn tính. Thiếu phu nhân cũng quá khó rồi. Những câu nói này ở ta trước mặt nói một chút vẫn được. Đi ra bên ngoài không thể nói lung tung. Trịnh Công Minh nghiêm mặt nói. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Hứa An dưới cười nói. Ta lại không ngốc, chỉ ở Trịnh thúc ngươi trước mặt phát cào nhau. Nói chung, chúng ta nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt bang chủ. Đừng làm cho người có thể thừa dịp. Cái khác đừng loạn nhúng tay. Người tập trung tâm tư. Đột phá tiên thiên cảnh giới mới là căn bản. Vâng, Hứa An dưới bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn cảm thấy tiên thiên cảnh giới chỉ còn một tầng giấy cửa sổ. Một mực chậm chạp đâm không phá. Rất gấp, ai? Trịnh Công Minh bỗng nhiên vọt người đứng lên. Quét qua lúc trước lười biếng thái độ. Tay đẻ trường kiếm, ánh mắt như điện. Nhìn chằm chằm nhảy vào phòng khách ông lão. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đoạn nhạc trưởng Triệu Luân có thể vô thanh vô tức lẻn vào phòng khách, hắn nhưng không cảm giác chút nào. Phần này khinh công tuyệt đối không phải chính mình có thể đụng. Tu vi cao hơn nhiều chính mình. Ngươi là người nào? Hứa An dưới rút kiếm nhằm phía ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen gầy gò, thấp bé, khô cằn như ở nông thôn nông phu. Nhưng huyệt thái dương gồ cao, hai mắt tinh mang lấp lóe, đôi bàn tay rộng lớn, đặc biệt dễ thấy, thần sắc hắn bất động, tùy ý vung trưởng đón lấy Hứa An dưới trường kiếm. Keng, Hứa An dưới trường kiếm tuột tay, hắn lảo đảo lùi về sau ba bước, khóe miệng đã quải huyết, khó có thể tin chừng mắt ông lão mặc áo đen. Đoạn nhạc trưởng Triệu Luân. Trịnh Công Minh hoành thân che ở Hứa An hạ thân trước, rút ra trường kiếm, lạnh lùng nói, ngươi thật là to gan. Ông lão mặc áo đen cười gan, lão phu chính là Triệu Luân. Trịnh Công Minh trầm giọng hừ nói, độc sông Hứa Trạch, đủ can đảm, lão phu ngày hôm nay muốn tiêu diệt Hứa gia. Thức thời vọt đến một bên, khẩu khí thật là lớn. Trên đi, Triệu Luân xem thường nhìn Trịnh Công Minh. Hứa An dưới che ngực, ngồi dưới đất, vẻ mặt uể oải. Đã bị thương nặng, Trịnh Công Minh chậm rãi đâm ra trường kiếm. Không cầu có công liền cầu không quá. Triệu Luân vung trưởng nghênh đón. Hắn song trưởng như quạt hương bồ. Lại lớn lại rộng. Thật giống ngốc kỳ thực cực linh động. Mỗi một trưởng đều tách ra mũi kiếm bắn trúng thân kiếm. Nội lực duyên kiếm tiến vào Trịnh Công Minh hai tay. Trịnh Công Minh trầm mặt xuất kiếm. Triệu Luân quả nhiên danh bất hư truyền. Nội lực kỳ dị mà tinh khiết. Chính mình càng không ngăn được. Như từng cây kim đâm hướng về đan điền. Quấy nhiễu nội lực vận chuyển. Kiếm pháp uy lực lớn tổn. Hứa An dưới thừa dịp hai người triền chiến. Chậm rãi xê dịch về phòng khách. Sắp tới thính khẩu liền vứt ra một đạo tên lệnh. Tên lệnh bay xéo hướng thiên không. Sau khi nổ tung hóa thành một chuôi trường kiếm màu vàng óng. Ở trong trời đêm sáng sủa lóa mắt. Toàn bộ Vân Châu Thành đều nhìn thấy. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mềm nhũn ngã xuống đất. Trịnh Công Minh bỗng cảm thấy phấn chấn. Tên lệnh một phát. Cứu viện sắp tới đến. Chỉ cần chống đỡ mấy phút nữa. Triệu Luân cười lạnh một tiếng. Không để ý lắm. Kinh Vân Bang hắn đã điều tra rõ ràng. Tiên thiên cao thủ rất ít 4-5 cái. Hơn nữa võ công uy lực không mạnh. Không đáng sợ. Chính mình tu đoạn nhạc trưởng uy lực mạnh mẽ. Khinh thường cùng thế hệ. Đối mặt tiên thiên cao thủ không hề áp lực. Đến nay chưa từng một bại. Hắn biết rõ Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi. Vì lẽ đó vẫn rất cẩn thận. Một khi kết thù tất diệt khẩu. Nhổ cỏ tận gốc. Không để lại hậu hoạn. Chỉ là không nghĩ tới ngàn cẩn thận vạn cẩn thận. Vẫn là không tách ra bi kịch. Nhi tử bị hại. Hắn bất diệt hứa ra. Nhi tử trên trời có linh thiêng sẽ không ngủ yên. Trịnh Công Minh ngực đã trúng một trường. Oa, phun ra một ngụm máu. Hắn không dám lùi về sau. Vung kiếm ngăn trở mưa to gió lớn giống như trường thế. Tình thế tràn ngập nguy cơ. Người nào? Một tiếng gào to vang lên. Lôi Đường Đường chủ Hồ Hải chạy tới. Hắn thanh như tiếng sấm. Ở trong phòng khách nổ vang. Trịnh Công Minh bỗng cảm thấy phấn chấn. Vội hỏi, lão Hồ, điểm quan trọng, giọt, đâm tay, một khối tiến lên, được rồi, Hồ Hải thoải mái đáp ứng, nhào lên, song quyền như tảng đá, vừa nhanh vừa độc nện xuống đến, ông già này là ai? Đoạn nhạc trưởng Triệu Luân, Trịnh Công Minh cắn răng nói, lão già này, Hồ Hải rên một tiếng, cùng Triệu Luân chạm nhau một trường, được, đủ vị. Hắn lùi về sau hai bước, lấy làm kinh hãi. Này Triệu Luân quả nhiên danh bất hư truyền. Trưởng lực kỳ dị nội lực tinh xảo. Chính mình càng không phải là đối thủ. Này không chỉ không để hắn sợ sệt, trái lại càng hưng phấn. Đối thủ lợi hại mới đủ kính, mới kích thích. Ha ha, thoải mái. Hắn cười to huy quyền. Không ngừng mà cùng Triệu Luân đối trưởng. Một cái nháy mắt, quyền trưởng tương giao 10 lần. Ầm ầm vang vọng, Hồ Hải khóe miệng mang huyết, dĩ nhiên bị thương, Trịnh Công Minh càng không ăn thua, loạn choạng, nỗ lực gắng gượng chống cự kiếm thế, nhưng hắn tính dai kinh người, lập tức sẽ ngã xuống, nhưng không ngã xuống, lão Hồ, lão Trịnh, ta đến rồi, Điện Đường Đường chủ chạy tới, vung kiếm tiến công, Trịnh Công Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, mềm nhũn ngồi dưới đất. Đoạn nhạc trưởng Triệu Luân, Phong Đường Đường chủ cùng Vũ Đường Đường chủ cũng chạy tới. Múa đao ra nhập vòng chiến, bốn đại đường chủ vây công, hai đao một chiêu kiếm một quyền. Triệu Luân tình thế không ổn, hắn nhưng không hề lùi bước tâm ý, trái lại càng đánh càng hăng, song trưởng như cối xay, bảo vệ quanh thân, không được, ta rút lui. Hồ Hải hét lớn một tiếng, một cái mông đôn ngã ngồi. Lại phun ra một ngụm máu. Bị thương không nhẹ. Hứa An dưới tự biết không giúp được gì. Cho Trịnh Công Minh uống thuốc. Lại đưa cho Hồ Hải hai viên đan dược. Hồ Hải mở ra tràn đầy huyết miệng. Vứt trong miệng mạnh mẽ nghiền ngẫm. Nhìn chằm chằm giữa trường. Trong đại sảnh sáng như ban ngày. Hai đao một chiêu kiếm vây công một đôi bàn tay bằng thịt. Nhưng không chiếm thượng phong. Hồ Hải trong miệng lại tuôn ra một ngụm máu. Bị hắn sùng sục một hồi yết trở lại. Quay đầu nói. Lão Trịnh. Không ổn a, ngươi mang bang chủ đi trước. Đi. Trịnh Công Minh lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta không nhúc nhích. Hứa tiểu tử, ngươi đi mang bang chủ tránh một chút. Hồ Hải chỉ Hứa An dưới. Hứa An dưới trần chờ. Hồ đường chủ, chúng ta đánh không lại hắn. Ông già này quá lợi hại. Hồ Hải lắc đầu nói, lão Hà bọn họ chỉ có thể chặn một trận. Một hồi sẽ qua nhi liền không ngăn được. Để bang chủ mau mau triệt. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Hứa An dưới khẽ cắn răng. Xoay người đi ra ngoài. Sở Ly cùng Trần Tư Vũ chính đang trong vườn hoa ngắm trăng. Lúc này tên lệnh trên không trung nổ tung. Hiện ra kim kiếm. Trần Tư Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Đây là trong bang khẩn cấp cầu cứu tín hiệu. Các bộ không được thiện động. Chỉ đường chủ điều động. Sở Ly nói. Là Triệu Luân đến rồi. Bọn họ không ngăn được Triệu Luân. Đêm nay có Hứa hộ pháp cùng Trịnh hộ pháp ở. Trần Tư Vũ nhíu mày nói. Còn lại bốn đại đường chủ an táng công công đi tới. Triệu Luân cũng biết chọn thời gian. Triệu Luân rất lợi hại. Sở Ly nói. Vậy làm sao bây giờ? Trần Tư Vũ nhìn về phía Sở Ly. Phải đi trước sao? Chờ đã xem. Sở Ly lắc đầu. Trần Tư Vũ nhìn hắn ánh mắt yên tĩnh. Tâm cũng không tên chấn định mấy phần. Trong vườn hoa yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một hồi lâu sau, Hứa An dưới vội vội vàng vàng chạy tới. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang huyết. Bang chủ, Nguyệt Nhi cùng sau lưng hắn. Cũng hoảng loạn chạy tới. Trần Tư Vũ chấn định một hồi. Chậm rãi nói. Hứa hộ pháp, tình huống làm sao? Bang chủ, Triệu Luân thế không thể đỡ. Trịnh hộ pháp hồ đường chủ bọn họ nỗ lực chống đỡ. Chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Hứa An dưới vội hỏi. Hắn lại đây liền muốn thân kéo Trần Tư Vũ. Nhất định phải trước ở Triệu Luân trước trốn đi. Thật muốn bị Triệu Luân đuổi tới. Chắc chắn phải chết. Trần Tư Vũ rút tay về né qua. Nhíu mày nói. Hứa hộ pháp. Hoảng cái gì? Hứa An dưới vội vàng nói. Bang chủ. Đi nhanh đi. Không thể làm phiền. Trần Tư Vũ vẻ mặt chấn định. Trịnh hộ pháp bọn họ không ngăn được. Không ngăn được. Hứa An dưới vội hỏi. Bốn đại đường chủ đều chạy tới. Chỉ có thể chặn một lúc. Cho chúng ta đào tẩu tranh thủ thời gian. Trần Tư Vũ nói. Năm cái cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia có thể chạy thoát sao? Tránh một chút nói sau đi. Hứa An dưới vội hỏi. Trần Tư Vũ lắc đầu một cái. Sở Ly nói. Qua xem một chút đi. Trần Tư Vũ nhìn hắn biểu hiện chắc chắc, hít sâu một hơi, quyết định đổ này một cái. Hứa hộ pháp, dẫn đường đi, bang chủ, Hứa An dưới trợn mắt lên, lại quay đầu chừng Sở Ly. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.